Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1130, sinh hoạt. Quy Tâm giống như mũi tên, Cương kết hôn liền rời đi thiên hoang giới, vừa chạy chính là hơn 3 tháng. Bách Lý Thanh Phong tự nhiên vội vã trở về Hạ Á. Đối với chú thủ tại chỗ này, tràn đầy kích động Lạc Gia chờ thần điện kỵ sĩ nhóm nhẹ gật đầu. Khích lệ một phen về sau, hắn cũng không có lại chậm trễ thời gian, trực tiếp biến mất tại xây dựng tốt cánh cửa không gian bên trong. Quay trở về tới thiên hoang giới, ong ong, một đến thiên hoang giới, Bách Lý Thanh Phong lập tức đã nhận ra thiên hoang giới biến hóa. Chỉ số năng lượng tăng lên rất nhanh. Lần trước lúc đến, thiên hoang giới mặc dù có thể miễn cưỡng duy trì truyền kỳ sinh tồn, nhưng chỉ cần truyền kỳ kịch liệt hoạt động một cái, liền sẽ đối mặt sinh mệnh cảnh giới rơi xuống nguy hiểm. Thật giống như sinh hoạt tại dưỡng khí mỏng manh cao nguyên khu vực đồng dạng. Mà bây giờ, mặc dù còn không đạt được để truyền kỳ các cường giả thỏa thích xuất thủ tiêu chuẩn, nhưng đã không ảnh hưởng truyền kỳ sinh mệnh một chút phổ thông hoạt động. Bách Lý Thanh Phong thoáng đánh giá một cái, cứ theo tốc độ này, nhiều nhất 10 năm 8 năm, dù là truyền kỳ ở đây cái thế giới ra tay đánh nhau, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nói một cách khác, thiên hoang giới đã miễn miễn cương cưỡng nắm giữ truyền kỳ sinh tồn thổ nhưỡng. Không cần lại giống như lúc trước, đột phá cái truyền kỳ chỉ được đi song nguyệt giới tiến hành. Cảm thụ một cái thiên hoang giới năng lượng tiêu chuẩn về sau, Bách Lý Thanh Phong nhún người nhảy lên, thẳng vào mây trời, tinh thần cảnh xe nhẹ đường quen bổ hoạch thiên hoang giới tinh thần từ trường. Sau đó thông qua đối với tinh thần từ trường lợi dụng, cấp tốc hướng Hy Á Vương quốc phương hướng mà đi. Đi vào thiên hoang giới, hắn liền có loại trở lại trong nhà mình một dạng cảm giác. Hoàn toàn có thể thỏa thích buông tay buông chân, các loại vui chơi các loại sóng. Ngược lại là địa cầu thế giới bên kia, được cẩn thận từng ly từng tí, phi hành hết tốc lực thời đều sợ hãi bị đạn đạo đánh xuống. Mặc dù đạn đạo khẳng định đuổi không kịp hắn, nhưng đây cũng là nhân lực vật lực trên diện rộng lãng phí. Địa cầu thế giới là ta quê quán, thiên hoang giới là chỗ làm việc. Nếu như đi ra ngoài chơi, tại gia tộc khẳng định không tiện, sợ đụng phải người quen. Nhưng tại chỗ làm việc liền không giống với lúc trước, hẳn là loại tâm tính này khác nhau. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tính toán. Đồng thời, hắn 512 đạo tinh thần cũng là thỏa thích lan tràn. Dựa vào tinh thần cảnh thần dị hoàn toàn cùng thiên hoang giới tinh thần lực trường hòa làm một thể. Đáng tiếc, dù là tinh thần của hắn đã đạt được 512 nói, so với tại thiên hoang giới tinh thần từ trường đến, vẫn nhỏ bé cực kỳ. Đừng nói là nhấc lên thiên hoang giới viên tinh cầu này, liền liền sơ qua cải biến một chút thiên hoang giới vận hành quỹ đạo đều không thể làm được. Nhiều nhất là quấy nhiễu một cái thiên hoang giới tinh thần từ trường vận chuyển, gây nên địa chấn, núi lửa, biển động, phong bạo loại hình thiên tai. Tinh thần cảnh lực lượng có hạn, dù sao tinh thần cảnh lực lượng nguyên tại tinh thần bản thân. Mà dù là ta đem tinh thần cảnh lực lượng đào móc đến cực hạn, cũng vô pháp dựa vào tinh thần lực lượng tướng tinh thần bản thân phá hủy. Thật giống như người không có khả năng một quyền đem chính mình đánh chết đồng dạng. Bách Lý Thanh Phong phi hành gian không ngừng tiến hành các loại nếm thử, trong lòng cảm khái không thôi. Đương nhiên, người vô pháp một quyền đấm chết chính mình, nhưng lại có thể nhảy lầu, nhảy sông, tự thiêu các loại, thật giống như hắn khống chế tinh thần lực trường. Tình huống bình thường hạ vô pháp băng diệt tinh thần bản thân, nhưng chỉ cần hắn lực lượng đầy đủ, lại có thể thay đổi tinh cầu quỹ đạo, khiến cho nhìn về phía hàng tinh, lại tỉ như để nó vận hành quỹ đạo cùng một viên khác hành tinh hoặc loại cực lớn thiên thạch trùng. Điệp chờ chút, bất quá, muốn đem tinh thần cảnh lực lượng đào móc đến một bước kia không biết còn bao lâu nữa. Chí ít Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, chính mình không có tâm tư nghiên cứu đến ngày đó. Hưu, Bách Lý Thanh Phong tới gần Nguyên Hy Á Quốc cảnh nội. Rất nhanh có hai khung máy bay chiến đấu tiến lên đón. Chỉ là, máy bay chiến đấu tốc độ so với tại hắn đến không đáng giá nhắc tới. Vì vậy cái này hai khung máy bay chiến đấu chỉ là xa xa thả ra một sóng lớn dẫn đạo đạn. Dùng loại này cùng loại tại đốt pháo bông phương thức hoan nghênh lấy Bách Lý Thanh Phong đến. Mấy phút sau, Bách Lý Thanh Phong thân hình xuất hiện tại Hạ Á chợ trên không. Thật sự là một ngày một cái biến hóa a. Cư Cao Lâm hạ xa xa hướng Hạ Á thành phố nhìn liếc mắt. Bách Lý Thanh Phong không khỏi cảm khái không thôi. Hơn 3 tháng thời gian, Hạ Á thành phố quy mô tựa hồ lại làm lớn ra một chút, nhất là biên giới khu vực, đủ loại phòng ốc, đại lâu vẫn tại liên tục không ngừng kiến tạo, từng tòa cầu vượt, đường xe lửa cũng là tăng ca thêm điểm xây dựng, đoán chừng một chút Hạ Á thành phố người địa phương ra ngoài cái 2-3 năm trở lại. Có thể hay không tìm tới đường về nhà đều rất có vấn đề. Mà lại, theo đại lượng tiền bạc vào ở, Hạ Á thành phố thương nghiệp phát triển cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Đủ loại cửa hàng, thương trường, nhiều vô số kể. Những cái kia đường dành riêng cho người đi bộ bên trên càng là người qua lại như mắc cười. Nói đến, cái này thế giới xây nhà tu cao giá, tu tàu điện ngầm có thể so sánh địa cầu thế giới nhanh hơn. Bởi vì pháp luật tương quan quy định, đám võ giả không lại có được cao thượng địa vị, vì nuôi gia đình rán miệng, những cái kia trung đề cấp đám võ giả không thể không đem khí lực phóng tới những này hạng nặng công trình bên trong. Người bình thường bỗng chốc chỉ có thể chuyển 10 khối gạch. Võ giả có thể chuyển 20 khối. Chiến tranh cấp võ giả liền ghê gớm. Có thể chuyển 50 khối. Mà chỉ có thể chuyển 50 khối nguyên nhân cũng không phải là bởi vì bọn hắn chỉ có lực lượng lớn như vậy, mà là số lượng quá nhiều không tốt chuyển. Nếu để cho bọn hắn dùng một chút đạo cụ, một hơi mang lên 100 khối đều không là vấn đề. Không có cách, theo thiên hoang giới cùng song nguyệt giới toàn diện nối tiếp. Lại thêm tam nguyên, sáu nguyên, chín nguyên tạo hóa quyết phổ cập. Rất nhiều 2-3 cấp võ giả chỉ cần tại song nguyệt giới sinh hoạt 1-2 năm. Dễ dàng liền có thể đột phá đến chiến tranh cấp. Nếu như không phải bởi vì là thiên hoang giới đối với song nguyệt giới cư dân xét duyệt có phần là nghiêm ngặt, không cho phép bắc địa những cái kia tầng dưới nhân viên tiến vào thiên hoang giới làm công. Chỉ sợ chiến tranh cấp chất lượng sinh hoạt nhận ảnh hưởng còn muốn lớn hơn. Dù sao, song nguyệt giới bên trong dân chúng bình thường sinh hoạt tại những lãnh chúa kia nhóm áp bách hà. Chỉ có thể dùng tối tăm không mặt trời để hình dung. So với tại song nguyệt giới tầng dưới, thiên hoang giới người bình thường không thể nghi ngờ sinh hoạt tại trong thiên đường. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt, rất mau tới đến Thanh Nguyên Sơn. Thanh Nguyên Sơn, thậm chí Thanh Nguyên Sơn phụ cận đều không có gì thay đổi. Về phần hắn ở lại viện tử, càng là hoàn toàn như trước đây. Ngược lại là Thanh Nguyên Sơn bên ngoài đại học thành. Trong vài năm biến hóa cực lớn, đã trở thành kế đàn hương đường phố thương nghiệp vòng sau mới trung tâm. Không ai a, Bách Lý Thanh Phong rơi xuống trong viện quét một vòng. Trong viện không có bất kỳ bóng người nào. Sư Y Y không tại, Bách Lý Trúc không tại. Thậm chí, ngoài trăm thước Triệu lão bá viện tử cũng không có một ai. Bách Lý Thanh Phong lúc đến đi ngang qua Triệu lão bá ruộng đồng. Cứ việc có người chuyên môn chiếu cố, nhưng những cái kia lúa nước mọc rõ ràng không bằng Triệu lão bá tự mình quản lý thời kỳ khả quan. Dù sao, truyền kỳ lĩnh vực trừ sâu so với người lực trừ sâu đến hiệu suất nhanh đến mức nhiều. còn không cần lo lắng người đến người đi đối với lúa nước tạo thành cái gì ngoài định mức ảnh hưởng. Không có chìa khóa, Bách Lý Thanh Phong sờ lên trên thân, ra môn của hắn chìa khóa sớm theo lần lượt đại chiến hôi phi yên diệt. Mà nhà của mình, hắn cũng không thể cậy khóa đi. Lập tức, lực lượng tinh thần của hắn lan tràn, phảng phất như phong bão nháy mắt càn quét toàn bộ Hạ Á thành phố. Thông qua đối với khí cơ cảm giác, hắn rất mau tìm đến Sư Y Y. Nàng đang một cái mỹ thuật phụ đạo ban học vẽ tranh. Cùng với nàng, còn có Bách Lý Điệp, Dư Thải Vi hai người, trừ ba người các nàng bên ngoài, còn có hai cái tuổi trẻ nam tử ghé vào Bách Lý Điệp, Dư Thải Vi hai người bên người. Đại Hiến ân cần, nhìn xem Bách Lý Điệp. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên hoảng hốt một cái, giống như thật lâu bọn hắn một nhà người đều không có ngồi cùng một chỗ. Thật vui vẻ ăn một bữa cơm. Bách Lý Thanh Phong vừa nghĩ đến đây, rất vui vẻ ứng lên phụ thân Bách Lý Hồng khí tức. Kết quả phát hiện hắn đang ở nhà bên trong, nhưng cái kia nhà lại so hắn bây giờ tại cái tiểu viện này tử náo nhiệt nhiều. Không ngừng phụ thân Bách Lý Hồng tại, hắn lúc trước nhìn thấy cái kia gọi Mộ Nhiễm nữ tử đồng dạng tại. Nhất là để Bách Lý Thanh Phong kinh ngạc không thôi chính là một đứa bé, một cái nhìn qua tựa hồ mới một tháng kế tiếp lớn hài nhi. Mà ở đây cái hài nhi trên thân, hắn cảm nhận được thuộc về Bách Lý Hồng huyết mạch khí tức. Ta đệ đệ cùng cha khác mẹ. Bách Lý Thanh Phong thần sắc có chút quái dị. Cái này thế giới biến hóa quá nhanh rồi. Vẫn là, hắn khoảng thời gian này đến không để ý đến người bên cạnh. Hắn tu luyện mục tiêu là cái gì? Không phải là vì có thể làm cho bên người thân nhân, bằng hữu qua nhẹ nhõm vui sướng, để cho mình trở thành một cái có thể làm bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo người. Hắn tựa hồ là làm được, nhưng lại không để ý đến bản chất nhất đồ vật. Hắn đã cùng những thân nhân này các bằng hữu dần dần từng bước đi đến xa tới, song phương đã không còn là một cái thế giới. Dù là làm là hắn tiếp vợ cả tử Sư Y Y, có thể đủ cùng hắn đàm chủ đề cũng càng ngày càng ít. Hắn thậm chí cũng không biết từ khi nào Sư Y Y có vẽ tranh cái thói quen này yêu thích. Nàng thế nhưng là hắn lựa chọn để mà vượt qua quãng đời còn lại người. Bách Lý Thanh Phong đứng ở trong sân một hồi lâu, chậm rãi thu hồi tinh thần của mình cảm giác. Hắn leo tường xuất viện tử, sau đó hướng Sư Y Y các nàng học vẽ tranh địa phương đi đến. Theo hiện tại truyền thông phát đạt, Bách Lý Thanh Phong đã không còn là lúc trước như vậy không có tiếng tăm gì. Đương nhiên, bởi vì liên bang cao tầng mệnh lệnh, lại thêm Hạ Á thành phố con dân tố chất đề thăng, ngược lại sẽ không xuất hiện cái gì Bách Lý Thanh Phong vừa xuất hiện liền có một đám người đụng lên đi loại hình. Hư vô chân thần thân phận, cùng hắn đối với thiên hoang liên bang nỗ lực cùng cống hiến, khiến cho đám người tôn trọng hắn, đồng thời càng là có một loại hạ vị giả đối với thượng vị giả kính sợ. Cho dù là một chút tin tức truyền thông, nếu như không có Bách Lý Thanh Phong mở miệng, cũng tuyệt không dám tùy tiện tiến đến phỏng vấn hắn, thu thập tin tức của hắn. Vì vậy, đi trên đường, mặc dù có rất nhiều nhận ra Bách Lý Thanh Phong thân phận người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhưng không có một người bên trên tới quấy rầy hắn. Không ít người càng là xa xa hướng hắn hành lễ. Rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong đi vào Sư Y Y mấy người học họa địa phương. Bởi vì nàng đặc thù thân phận, nàng tới hội họa chi địa nhìn qua có phần là bất phàm. Nếp xưa cổ vận. Bên ngoài còn có một cái tiểu viện tử, cửa bảo an thủ vệ, nhưng nhìn đến Bách Lý Thanh Phong đến, vị kia có chiến tranh cấp tu vi nam tử thần sắc kích động đứng dậy. Bệ hạ, người tốt, cần đăng ký một cái a. Bách Lý Thanh Phong nói, không cần, không cần, bệ hạ đến là chúng ta giữa mùa hạ vườn vinh hạnh lớn nhất. Nam tử nói vội vàng nói, ta vậy thì thông chi ông chủ cùng phu nhân, không cần làm phiền, ngươi liền coi ta là cái phổ thông khách tới thăm tốt. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, cái kia, như ngài mong muốn, bệ hạ, nam tử nói, vẫy tay một dẫn, ta thay ngài dẫn đường. Làm phiền, Bách Lý Thanh Phong khẽ vuốt cằm, đi theo nam tử, xuyên qua tiểu viện, tiến vào khách sảnh, cũng hướng một bên phòng vẽ tranh đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.